Mùa thu năm đó, ông Đặng cùng với Minh em trai của mình chuẩn bị đi lên tỉnh Mỹ Tho, theo lời mời của gia chủ đến xem căn nhà mà ông ta đang trao bán với giá rẻ mạt, nếu không phải nói là vừa bán vừa cho. Ban đầu anh Minh có chút thắc mắc, không hiểu vì sao một căn nhà tương đối rộng lớn mà lại có cái giá thấp đến như vậy. Mặc dù căn nhà này nằm trong một con hẻm hoang vắng, ít người qua lại, nhưng bù lại nó có địa thế rất tốt, rất hợp phong thủy trong việc làm ăn của hai anh em. Ngoài ra khoảng cách từ trong con hẻm ra ngoài lộ lớn cũng chỉ có vài chục thước, xung quanh người ta buôn bán cũng khá sầm uất, tiền lợi đủ đường. Nghĩ đoạn, Minh lưỡng lự một hồi rồi quyết định đem cái suy nghĩ ấy nói với anh mình. Nè ông Đăng à, bộ ông định mua căn nhà đó thiệt hả? Mà tôi nghĩ mãi không hiểu nha, cái nhà nhìn cũng bự đó, tuy hơi cũ một chút xíu thôi, vậy mà ông chủ lại bán cho mình với cái giá mà, cái giá vậy á, ông thấy lạ sao? Ông Đặng lúc này đang ngồi nhâm nhi ly trà với đĩa bánh quy, nghe em trai hỏi vậy thì khẽ cười. Có gì đâu mà mày thắc mắc chi cho mệt. Thời buổi này kiếm được một căn nhà rẻ như vậy á, bộ mày tưởng dễ lắm sao? Tao có đi xem thầy rồi, ông nói căn nhà này phong thủy rất là tốt, lại hợp mạng với tao nữa. Tao mới nhìn lần đầu tiên thì ưng cái bụng rồi đó. Mày khéo suy nghĩ quá. Thôi mày chuẩn bị lẹ đi, rồi xuống đó cùng với tao nè. Minh nghe anh mình đáp như vậy thì cũng ậm ừ cho qua chuyện, rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ theo ông Đặng ra nhà ga đến Mỹ Tho. Trên đường đi, ông Đặng ngồi trên tàu, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà trong lòng hổ hởi lắm. Thoáng chốc, ông lại suy nghĩ về những ngày tháng nghèo khó trong quá khứ của mình. Ông Đặng năm nay ngoài 40, dáng người cao to, làn da đen sạm cùng với gương mặt có chút hung tợn. Còn em trai ông, Minh thì 37, dáng người cân đối, ngũ quan bình thường, nhưng được một cái là anh thấu hiểu lý lẽ hơn anh của mình. Nhớ lúc trước cả hai anh em đều là trẻ mồ côi, sống lây lắc ở chợ. Khi lớn lên một chút thì cả hai làm nghề vác gạo thuê cho một ông chủ ghe. Sau nhiều năm làm nghề vác thuê và làm đủ mọi công việc kiếm sống, cả hai cũng dành dụm được một số tiền tương đối để tìm mua một căn nhà để ở. Căn nhà đối với bao người là một chuyện nhỏ, nhưng đối với anh em ông, mãi cho đến gần nửa đời người, ước nguyện ấy mới thành sự thật. Ông Đặng đang thầm nghĩ ngợi, ở bên cạnh Minh khẽ nói. Đặng, ông tính xem coi khi mua nhà xong á, ông định làm việc gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ mãi làm cu ly suốt đời hay sao? Mày không phải lo, tao có dự tính sẵn rồi. Minh nghe anh mình nói vậy thì nhíu mày khó hiểu, không biết ông ta định làm cái trò gì nữa đây, khi mà tính cách của anh trai thì Minh còn lạ gì. Ngoài mặt thì nói rất nhiều nhưng làm thì ít. Phần lớn số tiền tiết kiệm của hai anh em dùng cho việc mua nhà đều do một mình Minh gánh vác. Bởi ông Đặng rất thích uống rượu, một nửa số tiền công ông làm ra đều đổ vào cái việc đi mua rượu và mồi để nhấm nháp. Minh cũng đã nhiều lần khuyên bảo nhưng đều vô ích cả. Khi tàu tới nơi thì trời cũng đầu giờ chiều. Cả hai gọi chiếc xe thồ đưa Minh tới cái địa chỉ được gia chủ mách cho. Xe dừng lại trước con hẻm nhỏ, anh em ông Đặng ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh, thấy vẫn không có gì thay đổi nhiều so với lần trước đến. Ngoài con lộ, tiếng người buôn bán cười nói trơm trả khắp nơi. Bên kia đường còn có một con kinh nhỏ với nhiều thuyền ghe đủ kiểu đang neo đậu để buôn bán trái cây, nhìn rất là nhộn nhịp. Hai người mãi lo nhìn ngắm đường phố mà không để ý, sau lưng mình có một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé đang đứng đợi từ bao giờ. Bất chợt người đàn ông nọ vỗ mạnh vai anh em ông Đặng, kèm theo một câu nói. Nè, hai người tới đây rồi sao không mau vào nhà đi, đứng ngoài làm gì vậy? Cả hai giật mình quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là ông Tượng, chủ của căn nhà mà hai người tới coi. Mình thấy vậy thì liền đáp. À, là chú Tượng sao? Sao chú lại ra đây? Tôi xin lỗi, tại anh em tụi tôi muốn nhìn ngắm đường phố ở đây cho quen đó mà. Thôi được rồi, mình đi vô trong nhà rồi bàn chuyện đi. Ông Tượng nghe Minh giải thích thì cũng ậm ừ, ung dung bước đi phía trước. Đến trước căn nhà rộng lớn đã cũ kỹ theo thời gian, anh em ông Đặng đứng lại nhìn sơ qua bên ngoài khắp lượt. Bản thân ông Đặng thì không có ý kiến gì, nhưng riêng Minh thì đột nhiên anh cảm thấy hôm nay nhìn căn nhà bỗng dưng âm u tới lạ. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lắc đầu, xóa tan đi cái cảm giác đó, vì cho là mình đi đường xa nên mới mệt rồi cảm thấy như vậy thôi. Ông Tường vội kéo cánh cửa gỗ ra mời hai người vào trong. Khi bước vào, đập vào mắt của mình ở chỗ trên trần nhà có treo một chùm cây xương rồng đã héo úa từ lúc nào. Anh lấy làm khó hiểu, bởi vì lần trước đi vào đây đâu có thấy cái chùm xương rồng này. Với lại ông Tường treo nó lên mang ý nghĩa gì chứ? Mình định lên tiếng hỏi về điều đó thì ông Đặng cũng đã cất tiếng. Ủa nè ông anh à, cái thứ treo trên trần nhà kia là cái gì vậy? Gì mà có lá cây xương rồng, rồi còn có tờ giấy gì màu vàng nữa là sao? Ông Tường nghe vậy cũng nhìn theo ông Đặng chỉ, đoạn mỉm cười điềm tĩnh đáp. À, đó là cây xương rồng dùng để xua đuổi tà khí làm ảnh hưởng tới phong thủy đó mà. Cũng lâu rồi tôi chưa có thay cái mới, tại bữa giờ cũng lu bu việc quá mà quên mất. Mà thôi, tôi dẫn hai người đi coi căn nhà một lần nữa, rồi ta ngồi vô bàn trao đổi được không? Cả hai anh em vui vẻ gật đầu đi theo sau ông Tường. Sau khi nhìn ngắm không gian bên trong căn nhà, lúc bấy giờ cả ba người mới ngồi vào bàn tính toán lại giá cả. Một tiếng đồng hồ sau, trời lúc này cũng vừa chập choạng tối. Sau khi trao đổi thêm một vài thắc mắc, cuối cùng thì hai anh em ông Đặng đồng ý với cái giá mà ông Tường đưa ra. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, cả hai cảm thấy đói bụng, liền nói vài lời cáo từ với ông Tường rồi đi ra ngoài để ăn tối. Ngay cái lúc mà vừa bước ra ngoài con lộ thì cả hai cảm thấy kinh ngạc. Đường phố lúc này vắng lặng đến khác thường, trái với vẻ nhộn nhịp lúc ban chiều khi họ mới tới đây. Vừa đi, cả hai nhìn hai bên đường tìm một cái quán ăn nào đó nhưng mãi mà không thấy. Anh em ông Đặng định nhịn đói quay về thì nhìn ở dưới con kinh, ngay có chỗ một chiếc ghe đang neo đậu còn có ánh sáng đèn dầu. Ở trước mũi ghe có một nồi cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Cả hai vui mừng như bắt được vàng, liền đi nhanh xuống ghe để mua cháo. Vừa tiến sát tới đầu ghe thì ở bên trong có một người đàn bà lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, mặc bộ bà ba màu đen, đầu vấn khăn trặng, chui ra ngoài. Thấy có hai người lạ mặt, bà ta nghi ngờ hỏi: Ủa, hai chú xuống ghe tôi có việc gì không? Giờ này tôi không có buôn bán gì hết á. Hai chú muốn mua gì thì ngày mai ghé đi, giờ tôi phải tắt đèn đi ngủ rồi. Mình tức thì lên tiếng: À bơi, tụi con từ chiều tới giờ chưa có gì bổ bụng hết, bà làm ơn bán hai tô cháo cho tụi con đi, bao nhiêu cũng được ạ. Bà già thấy vậy cũng thương tình, mời cả hai vào trong ghe. Một lúc sau thì bưng ra hai tô cháo cá nóng hổi còn đang bốc khói. Vừa nhìn thấy tô cháo, cả hai không kìm được liền cầm muỗng lên ăn rất nhiệt tình, như thể đã lâu rồi chưa được ăn vậy. Ăn uống xong xuôi, bây giờ bà lão mới ngồi đối diện cả hai. Bà nheo đôi mắt già nua thắc mắc hỏi: À mà cho tôi hỏi nghe, có phải hai chú đây là người ở nơi khác tới không? Bộ không nghe gì hay sao mà lang thang ngoài đường giờ này vậy? Hả? Bà hỏi vậy là sao ạ? Bộ ở đây có chuyện gì sao bà? Bà nói cho tụi con nghe chứ. Ôi, nói nào ngay, chuyện đó khắp cái khu này ai không biết chứ. Tôi buôn bán trên ghe này ở đây cũng mấy tháng nay thôi, nên biết không có nhiều lắm. Chỉ là tôi nghe nói... Bà lão chợt khựng lại, gương mặt thoáng chút thần bí, cho bà tận tình kể lại những gì mình được nghe. Bà nhớ lại cái lần đầu tiên chèo ghe tới nơi này bán cháo. Không hiểu sao cứ đến trời vừa sập tối thì bà con xung quanh đều đóng cửa im lìm, không một ai bước ra ngoài. Mặc dù lúc trời chưa tối hẳn thì đây là một vùng rất nhộn nhịp. Trải qua mấy ngày như vậy, cho tới một hôm, bà tò mò quá bèn hỏi một người dân sống ở đây thì mới biết rằng nhiều năm về trước, người dân ở đây đồn rằng căn nhà bán đồ giấy tiền vàng mã ở trong con hẻm duy nhất của con lộ này suốt bao nhiêu năm qua không có một ai dám ở. Mặc dù giá thuê giá bán tại thời điểm đó rất rẻ mạt, nếu không muốn nói là vừa bán vừa cho. Những người đã từng vào ở trong căn nhà này trước kia, đa phần họ đều đồn thổi với nhau rằng cứ vào khoảng 1 giờ tới 3 giờ đêm, họ loáng thoáng thấy có một con hình nộm bằng giấy bay lơ lửng xung quanh mọi ngõ ngách trong căn nhà. Nhưng điều làm cho bọn họ thất kinh sợ hãi đó chính là con hình nộm bằng giấy ấy lại không có cái đầu. Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy nó lướt vòng vòng ở bên ngoài đường, trông khiếp đảm lắm. Kể tới đó thì bà già khựng lại, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi trầm giọng tiếp tục. Đó, chuyện vậy á. Mà nói gì thì nói, tôi bán ở đây nào giờ có thấy con hình nộm giấy đó đâu. Ôi, không biết có thiệt hay không mà ai cũng sợ quá trời quá đất à. Anh em ông Đặng nghe xong câu chuyện ma quái đó thì có chút trùng mình lạnh sống lưng, bởi vì hai người đều biết căn nhà mà bà lão ấy đang nói tới chính là căn nhà trong con hẻm mà hai người đã chọn mua của ông Tượng. Tuy qua lời kể của bà lão, câu chuyện trở nên có chút trùng trận, nhưng ông Đặng lại không mấy tin vào những sự việc ma quỷ này. Chỉ Triên Minh thì có chút dao động, bởi lần thứ hai tới xem căn nhà kia, anh cảm thấy ở đây có điều gì đó bất thường. Bây giờ lại nghe được câu chuyện này càng làm cho anh hoang mang hơn. Anh quyết định một lát quay về sẽ gặp ông Tượng, yêu cầu ông ta xác nhận lại thực hư mới được. Thanh toán tiền cháo xong xuôi, anh em ông Đặng từ biệt bà lão rồi chui ra khỏi ghe đi về nhà. Trên đường cả hai không nói một lời, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình về những gì bà lão kia kể lại và hình ảnh những căn nhà xung quanh vắng lặng như tờ vẫn đang diễn ra ở trước mắt. Một lúc sau thì cả hai về tới nơi. Ông Tượng kia này vẫn đang ngồi uống trà mà chờ cả hai. Minh vừa nhìn thấy ông thì liền tò mò bước tới ngồi xuống đối diện, rồi giả vờ tự tốn hỏi. Ông Tượng à, ông ở trong căn nhà này bao lâu rồi? Hồi nào giờ ông ở đây á, có thấy gì lạ không? Ông Tường miệng ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, nghe Minh hỏi thì sắc mặt có chút đổi thay. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh rồi đáp. Cậu hỏi thấy cái gì là sao? Tôi ở đây gần 2 năm rồi, có thấy cái gì đâu. Tại bà già tôi dưới quê bị bệnh nặng, thiếu tiền chạy chữa, tôi mới cắn răng bán căn nhà này đó chứ. Chứ nếu hồng tôi bán nó đi làm cái gì đâu. Rồi ông nheo mắt nhìn hai anh em như dò xét, chợt nhớ ra điều gì đó, ông mỉm cười nói tiếp. Có phải hai cậu lại nghe những cái người bên ngoài xầm xì to nhỏ phải không? Hai cậu đừng có bận tâm mấy cái lời nói của người ta. Hai cậu cũng biết đó, thời buổi nào rồi mà còn tin ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí nữa. Căn nhà này bình thường lắm, không có gì lạ đâu, yên tâm đi. Minh trầm ngâm suy nghĩ. Ông Tượng nói căn nhà này bình thường, lại bảo chuyện ma quỷ là nhảm nhí. Ấy thế mà ông ta không để ý tới lời nói và hành động của mình đang có chút mâu thuẫn. Nếu bản thân ông ta không tin có ma quỷ, vậy tại sao lại treo cái chùm xương rồng trừ tà lên trần nhà để làm cái gì? Chẳng phải nó vô lý lắm hay sao? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của mình, ông Tường liền nói lảng sang chuyện khác. Mà thôi hai cậu đi đường xa tới đây cũng mệt rồi. Tôi mới nhờ người quét dọn phòng cho hai cậu nghỉ lại, mời đi theo tôi nha. Dứt câu, ông Tường liền bước đi vào giữa gian nhà mà không chờ đợi Minh và ông Đặng nói gì thêm. Cầm cái đèn dầu trên tay, vừa đi ông Tường vừa soi ánh đèn ra phía sau để hai người bước theo cho kịp. Vài phút sau, ông dẫn hai người vào một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát. Ở giữa phòng có một bộ bàn ghế gỗ để uống trà ăn bánh. Bên cạnh đó cách một khoảng là hai cây cột gỗ cao lớn dựng đứng. Ở giữa còn có mắc thêm một cái võng, nhìn rất tiện lợi cho việc thư giãn. Ở cuối phòng là một cái giường gỗ khá lớn, đủ cho ba người lớn nằm chung. Còn lại là những thứ linh tinh khác mà ông Tường cố ý để lại cho hai người. Anh em ông Đặng bước đến cái giường lớn rồi ngồi xuống. Ông Đặng vì quá mệt mỏi nên không ngần ngại, leo lên giường nằm phè ra, hai tay hai chân duỗi thẳng, từng khớp xương giãn ra kêu lợp cộp, nghe đến tê tái cả người. Ông Tượng thấy vậy thì để lại cái đèn dầu lên trên bàn, hẹn ngày mai gặp lại. Mình cũng vui vẻ đứng lên tiện ông ra tới cửa, rồi mới quay vào bên trong. Lúc này mình đã thấy ông Đặng ngáy khò khò từ bao giờ. Mình nhìn ông anh trai mà lắc đầu thở dài, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường nằm. Thoáng chốc thì trời cũng đã khuya, anh em ông Đặng lúc này ngủ say như chết vì đường đi mệt nhọc. Nhưng cũng chính cái khoảnh khắc yên tĩnh này, ông Đặng bỗng dưng cảm thấy buồn tiểu, liền lơm cơm ngồi dậy, lết xuống giường, xỏ dép đi ra nhà sau. Đi đến sân sau, ông thấy cách tầm hơn 7 thước là một cái nhà vệ sinh mái ngói, nhìn rất cũ kỹ. Không chờ đợi thêm, ông liền tiến nhanh tới để giải quyết cái bầu tâm sự của mình. Đang thả hồn phiêu lãng thì bỗng dưng ông nghe có tiếng cười ồm ồm vang lên. Ông giật mình quay đầu lại thì tầm nhìn của ông đã bị chắn bởi cánh cửa gỗ, bên trong không thấy được gì cả. Ông Đặng ngơ ngác, cố lóng tai nghe cho kỹ lại thì tiếng cười lúc này đã không còn. Ông nhanh chóng quên đi cái chuyện đó, liền cố đi cho nhanh để quay về phòng. Nhưng khi cánh cửa vừa mới mở ra thì từ bên ngoài một cơn gió lạnh thổi vụ tới, làm cho ông khẽ trùng mình hắt hơi lên mấy cái liền. Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, chốc chốc ông lại nghe một tiếng cười nữa phát ra. Âm thanh ấy rất rõ ràng, phát ra từ lối đi bên hông nhà, cách chỗ ông đang đứng tầm khoảng 3 thước. Nghĩ là có ai đó đột nhập để trộm cắp, ông Đặng với thân hình cao to bậm trợn liền không sợ hãi, mà vớn lấy khúc cây ở dưới đất, từ từ tiến lại cái lối đi bên hông. Vừa bước vừa ngó vào bên trong, ông thảng thốt đứng khựng lại khi nhìn thấy ngay giữa lối đi có một cái bóng đen cao ngang ngửa ông đang lướt đi chậm chậm. Trên tay của nó còn cầm theo một cây gậy dài và to. Nhưng điều làm cho ông Đặng tức kinh hồn vía, đó chính là cái bóng đen này, nó không có đầu. Trong đầu ông Đặng lúc này bất giác hiện lên về câu chuyện của bà già bán cháo kể ban tối. Ông cảm thấy lo sợ, liền từ từ thụt lùi ra đằng sau định bỏ chạy đi. Nhưng ông chỉ mới nhích được mấy bước thôi thì đôi chân của ông vấp phải một cục đá. Ông đau quá kêu lên một tiếng. Cái bóng đen kia đang lướt ra bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng động, nó khựng lại rồi từ từ quay người ra sau. Thấy vậy, ông Đặng hoảng hồn, cố nhấc chân lên bỏ chạy vào trong nhà, khép chặt cửa lại, miệng ú ớ gọi: Thằng Minh đâu rồi? Trời, đã cứu tao với mình ơi. Lúc này bên trong phòng, Minh đang say giấc thì bị tiếng la của ông Đặng nằm bên cạnh đánh thức. Anh vội vàng ngồi bật dậy quay nhìn sang thì thấy anh trai của mình tay chân quờ quạng, đấm đá túi bụi, như thể ông mơ gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Vừa tát vào mặt ông vừa gọi mà vẫn không thấy ông có phản ứng gì. Ngay lúc đó, mình nhanh chóng trèo xuống giường, chạy ra sau bếp lấy một nhánh tỏi nhét vào miệng của ông Đặng. Vừa ngậm tỏi vào miệng, tức thì ông Đặng giật mình hoảng hốt ngồi bật lên, ánh mắt vẫn còn hoang mang lắm. Chờ cho anh mình trấn tĩnh tinh thần lại, khi này mình mới hồi hộp hỏi: Nè, mơ thấy cái gì mà lái hết ầm nhà vậy? Ông sợ hàng xóm người ta chửi cho sao? Ông Đặng vẫn ngồi thất thần tại chỗ, đỡ lấy ly nước từ tay của mình. Đoạn ông thở hổn hển nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lưỡng lự vài phút, rồi vì không muốn để cho em mình cười chê là mình nhát gan tưởng tượng, ông liền đáp: Ờ, không có gì đâu, mày ngủ tiếp đi, tại tao mệt nó mới vậy thôi. Dứt lời, ông liền kéo mền lên trùm kín từ đầu tới chân, không nói thêm một lời nào nữa. Mình thấy vậy thì hơi chưng hửng, nhưng rồi anh cũng nằm xuống suy nghĩ mông lung một lúc rồi cũng ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, tinh thần của ông Đặng cũng ổn định trở lại, không còn sợ hãi như đêm hôm qua nữa. Sau khi ăn uống xong, ông quay ra sau nhà trón trén vòng qua cái lối đi bên hông, xem ở đó có cái gì bất thường hay không. Vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, bất giác ông Đặng giật mình khi thấy ngay cái bãi đất trống bên hông nhà có một con hình nộm giấy đang đứng trơ trọi ở đó, và nó cũng không có cái đầu. Ông hồi hộp từ từ bước lại chỗ con hình nộm, nhìn nó khắp lượt, thấy trên người của nó vẽ một bộ đồ của người Tàu, nhìn rất cổ xưa nhưng cũng không kém phần ma mị. Bỗng dưng nỗi sợ hãi bên trong ông biến mất đi, thay vào đó là sự tức giận, vì ông cho rằng rất có thể là có cái đứa nào đó nó lén đem cái hình nộm này vào nhà để hù dọa ông. Ngay lập tức, ông lấy trong người ra cái bao diêm, châm lửa lên thiêu trụi con hình nộm đó đi. Thế nhưng con hình nộm cháy được một nửa thì lại tắt ngấm. Phải khó khăn lắm ông Đặng mới có thể đốt nó ra tro hoàn toàn được. Sau khi đốt xong con hình nộm, ông quay lại vào trong nhà, chuẩn bị một vài thứ rồi cùng với em mình trở lên Sài Gòn, thu dọn đồ đạc dọn qua căn nhà mới. Mãi cho tới khi trời sập tối ngày hôm đó, anh em ông mới thu dọn sắp xếp mọi thứ xong xuôi và bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Kể từ lúc đặt chân vào căn nhà này ở, hầu như lúc nào anh em ông Đặng cũng cảm thấy những người xung quanh này rất kỳ lạ. Dường như họ rất ngại tiếp xúc với cả hai. Cực chẳng đã nếu vô tình gặp nhau thì chỉ hỏi han qua loa rồi lảng tránh đi chỗ khác, cứ như anh em ông là ma vậy. Có hôm ông Đặng thấy đám người ở ngoài kia cư xử kỳ quái quá thì khó chịu lắm, chẳng thèm chào hỏi nữa. Ông đi ra một cái quán ăn ven đường để mua rượu uống. Những người trong quán thấy ông đi vô thì xì xầm to nhỏ. Ông cũng loáng thoáng nghe được một người trong số đó nói rằng: "Nè, đó, tao nói có sai đâu. Lại thêm một người đến tới nạp mạng rồi kìa. Tao nói rồi, căn nhà đó ma quỷ nhiều lắm mà mày không nghe." Cứ thế tiếng sầm xì vẫn tiếp diễn cho tới khi không chịu nổi nữa. Ông Đặng tức giận đỏ mặt bừng bừng lên. Ông tiến tới chỗ hai gã thanh niên gần mình nhất đang chụm đầu nhìn ông mà bàn tán. Thấy ông Đặng mặt mày hung tợn bước tới, hai gã kia hốt hoảng định bỏ đi. Nhưng ông Đặng kịp thời túm cái áo một gã lại rồi hăm he: "Mày nói cái gì hả thằng kia? Nhà của tao làm sao? Mày mà còn ăn nói hàm hồ bậy bạ là tao cho mày húp cháo được nghe chưa? Biết?" Dứt lời, ông đưa tay hất mạnh làm gã thanh niên té bổ nhào ra phía trước. Vài người trong quán thấy ông hung tợn như vậy thì e dè đứng nép sang một bên. Vừa lúc đó người phục vụ mang một xị trụ cùng với bịch mồi ra. Ông Đặng trả tiền, liếc nhìn đám người trong quán thêm một lần nữa rồi quay lưng trở về. Đám người nhiều chuyện thấy ông Đặng đi khuất rồi thì ngồi lại vào bàn ăn tiếp tục cái đề tài của mình. Ông Đặng bực chọc về tới nhà, thấy Minh đang khệ nệ khiêng nhang đèn và một ít giấy tiền vàng mã cháy dở ra bên ngoài. Thế lạ, ông Đặng khựng lại nhìn đống đồ vàng mã trên tay của mình. Đoạn ông tiến tới lật qua lật lại trong mấy cái bọc rồi thắc mắc hỏi: "Ủa, mấy cái thứ này đâu sao mày gom nhiều vậy? Còn cái bọc gì đây? Sao toàn ba cái giấy tiền vàng mã không vậy Minh?" "Tôi cũng đâu có biết đâu. Mới nãy dọn dẹp ở nhà sau á, thấy bên đống gạch vụn á toàn là mấy thứ này không à, cho nên mới đem đi bỏ nè." "Ủa, cái gì đây? Sao nhìn lá giống lá bùa của mấy ông thầy Tàu vậy nè mày?" Thấy anh mình cầm lá bùa được cối kỵ trong cái bọc ni lông lên xem, mình nhún vai đáp: "Ai biết đó bùa gì đâu. Hồi nãy trên gác á, tôi thấy có treo mấy cái lá giống vậy nè. Nhìn chướng mắt quá, tôi tháo xuống đem bỏ luôn. Mà thôi kệ nó đi, để tôi đem ra ngoài bỏ cái đã." Ông Đặng nghe vậy thì bỏ lại lá bùa vào trong bọc để cho Minh đem bước ra ngoài thùng rác bên hông nhà. Cả hai lây quay được một lúc, bây giờ ông Đặng cũng dọn ra được đâu đó xong xuôi dĩa lòng luộc và một xị rượu đặt ở trên bàn. Minh vứt xong đống đồ rửa tay rồi cũng ngồi vào bàn. Ông Đặng rót ly rượu đưa cho Minh rồi nói: "Ê, mới lúc nãy tao đi vô quán bên kia đường á, thấy mấy người ở bên khu này cứ bàn tán xì xèo về cái nhà của mình. Tao nghe mà ngứa cái lỗ tai lắm." Vừa nghe, Minh vừa uống cạn ly rượu đầu tiên, anh khà lên một tiếng rồi nheo mắt hỏi: "À, mà mấy người đó nói cái gì? Qua nay tôi cũng thấy cái nhà này hơi lạ đó. Mà họ nói cái gì em kể tôi nghe coi." Tuy nói vậy thôi, nhưng ông Đặng cũng không muốn bận tâm tới mấy lời bàn tán đó. Ông đáp cho qua chuyện: "Ôi, kệ mẹ tôi nói đi, nghe làm gì cho mệt. Nhậu tiếp đi, cho ngày mai á bạn tính coi kiếm cái việc gì đó làm ăn sinh sống. Ở đây có bộ yên ổn, dễ sống luôn à." Mình nghe ông anh nói vậy cũng ậm ừ không hỏi nữa. Hai anh em tiếp tục uống. Bữa nhậu kéo dài cho tới chiều muộn mới ngưng. Cả hai đã ngà ngà say vì nhậu quá chén. Nhìn mấy chai rượu lăn long lóc cùng với một mớ chén dĩa bừa bộn ở trên bàn, hai người có chút ngao ngán, liền quyết định để nguyên như vậy, ngày mai tỉnh rồi dọn dẹp sau, cho mạnh ai trở về phòng của mình mà ngủ. Trời càng lúc càng về khuya, ở ngoài con lộ lúc chiều còn nghe tiếng người tiếng xe nhộn nhịp vang lên ồn ào. Vậy mà bây giờ mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, kể cả tiếng chó sủa hay tiếng côn trùng cũng không hề có. Ở trong phòng, ông Đặng nằm nghiêng mặt hướng vào tường, thiêu thiêu ngủ đi. Đột nhiên cửa phòng từ từ hé mở ra, phát ra cái tiếng kèn két. Tiếng kêu chối tai ấy làm cho ông Đặng giật mình tỉnh giấc. Ông mở tí hí đôi mắt, quay người lại nhìn, thì thấy cánh cửa vẫn đang khép chặt, không có dấu hiệu gì là nó vừa được mở ra cả. Thế vậy, ông mới vươn vai ngáp lên một cái rõ to, rồi kéo cái mền lên đắp ngang ngực, định ngủ tiếp. Thì một lần nữa tiếng bản lề từ từ vang lên, như xoáy vào tai ông. Ông Đặng giật mình quay đầu sang nhìn, thì khi này cánh cửa đã hé mở ra. Ông thẳng thốt ngồi bật dậy kêu lên, khi thấy ở bên ngoài có một cái bóng đen đang thập thò nhìn vào trong phòng. Trong đầu vẫn còn dư âm men trụ, nhưng ông Đặng vẫn kịp trấn tĩnh lại. Ông trung giọng hỏi, Đứa nào ngoài cửa đó? Mày hả Minh? Phải mày Minh? Không có tiếng đáp lại, ông hồi hộp bước xuống giường, đi đến tắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn, rồi từ từ tiến lại cánh cửa. Đoạn ông đưa tay mở cửa ra, nghiêng đầu nhìn ra lối đi tăm tối bên ngoài, nhưng không có ai cả. Trong đầu thoáng có chút nghi ngờ, liền cầm cái đèn dầu đi qua bên phòng của em trai để kiểm tra. Mình vẫn đang ngủ say, chứng tỏ cái bóng đen đứng ngoài cửa phòng không phải là mình. Ông Đặng đem theo một cái đầu đầy hoang mang thắc mắc đi ra nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong xuôi, trên đường quay trở về phòng, khi đi ngang qua cầu thang bắc lên trên cái gác, ông Đặng bỗng nghe thấy ở trên đó có tiếng bước chân lộc cộc khô khốc vang lên. Ông gần lại đưa cái đèn dầu lên cao soi sáng căn gác tối tăm. Ở trên đó, tiếng bước chân vẫn đang tiếp diễn. Lần này nó có vẻ mạnh bạo hơn, nghe ầm ầm tới khó chịu. Ông Đặng lại nghĩ trong nhà có kẻ trộm đột nhập, liền hít một hơi thật sâu, quay ra nhà sau vớ lấy con dao cán dài, rồi hồi hộp bước lên căn gác. Cầu thang dẫn lên gác làm bằng gỗ đã cũ kỹ lâu ngày, chưa được sửa chữa lại. Vì vậy mỗi bước đi của ông đều vang lên cái tiếng khổng cộp rõ to, làm át đi những âm thanh khác, khiến cho ông Đặng không hề hay biết tiếng bước chân kỳ lạ ban nãy đã im bặt từ lúc nào rồi. Bây giờ vừa lên được căn gác, ông Đặng đưa cây đèn dầu lên soi sáng quang cảnh xung quanh, thì bất thình lình ông thấy có một cái bóng đen lướt vụt qua tầm mắt của mình. Ông giật mình xoay đi xoay lại rồi nhìn khắp lượt, thì không thấy cái bóng đen ấy đâu nữa. Tay cầm chắc con dao đưa lên như đề phòng, ông hồi hộp cất tiếng, thằng nào trên này đó, có giỏi thì bước ra đây đi, đừng có trốn nữa, tao mà bắt được á, tao chém thấy mù nổi đó nghe. Ra đây. Ông nín thở chờ đợi, nhưng qua một lúc thật lâu mà vẫn không thấy ai xuất hiện cả. Sẵn có con dao trên tay, ông tự tin bước hẳn lên căn gác soi đèn khắp lượt. Thì đúng lúc này, ở khuất sâu căn gác tầm tối đó, ông thấy một cái bóng đen đang đứng quay lưng về phía mình. Lưng nó hơi khom xuống, nghĩ là tên ăn trộm không còn chỗ núp nên cố tình hù dọa ông. Ông hùng hổ lên tiếng, con mẹ nó cái thằng kia, mày có mấy lá gan mà dám vô nhà tao ăn trộm vậy? Quay mặt lại tao coi, nếu không tao chém chết bà mày bây giờ đó. Nhảy lên. Nghe tiếng quát của ông Đặng, cái bóng đen kia chợt nhấc chân lên, bỏ chạy xuyên qua bức tường ở phía trước. Ông Đặng nhìn thấy một màn này thì thẳng thốt đứng chết chân, mắt mũi trốn ra không thốt nên lời, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Ông trung trung định trời cõi nơi này, thì bất ngờ ông quay đầu sang và nhìn thấy cái bóng đen lúc nãy đã đứng cạnh ông từ bao giờ. Vừa nhìn thấy nó, ông hải hùng ngã nhào xuống đất, làm rớt cây đèn dầu cùng với con dao. Miệng ông ú ớ như mắc nghẹn, vì cái bóng đen ở trước mặt bây giờ, đó chính là con hình nộm giấy mà ông đã đốt cách đây không lâu. Nhưng lần này nó không xuất hiện như lần trước, mà dưới cánh tay của nó đang ôm một cái đầu bằng giấy, với đôi mắt đỏ lộm, hai má tô hồng, miệng nở ra một nụ cười quái dị, lồi cả hai cái răng nanh nhọn quắt ra ngoài, nhìn ông đầy chết chóc. Ông Đặng chỉ nhìn tới được đó thì quá hãi hùng mà ngất xỉu đi, không còn biết gì nữa. Quá trưa hôm sau mình mới tỉnh dậy, các người uể oải nhức mỏi, đầu thì lân lân vì dư âm của men rượu. Người thả lỏng cơ thể một lúc, anh mới dần dần tỉnh táo mà đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Đến khi quay vào nhà không thấy anh trai mình đâu, gọi thì không thấy trả lời. Nghĩ là ông Đặng dậy sớm ra bên ngoài có việc gì đó, mình liền thở dài, bước ra nhà trước dọn dẹp đống bừa bộn của bữa nhậu hôm qua để lại. Xong xuôi, mình ra trước nhà ngồi uống trà chờ đợi ông Đặng về. Nhưng chờ mãi tới gần chiều mà không thấy ông đâu. Mình bắt đầu lo lắng, vội ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Tìm mãi cho tới khi trời sập tối mà bóng dáng ông Đặng vẫn mất tâm. Mình chán nản quay về, vừa đi mà trong lòng anh vừa cảm thấy nóng ran như lửa đốt. Linh tính mách bảo cho mình biết rằng chắc chắn là có chuyện xảy ra với anh trai mình. Anh ôm tâm trạng lo lắng quay về, định rằng ngày mai sẽ tìm kiếm thêm một lần nữa. Nếu không thì phải đi báo với chánh quyền thôi. Đêm đó mình không sao ngủ được vì lo lắng. Ông Đặng không biết giờ này đang ở đâu. Anh cứ trằn trọc xoay tới xoay lui, suy nghĩ đủ điều. Bất chợt mình nghe thấy ở trên căn gác có tiếng động như tiếng chân người đi qua đi lại. Anh tò mò, liền chồm dậy rón rén đi lên xem tiếng động kia là cái gì. Khi mình soi đèn dầu bước lên tới nơi, thì đập vào mắt anh là nhân dáng của một người đàn ông đang đứng sừng sững hướng về phía anh. Nhưng mà người đó lại không có cái đầu. Quá kinh hãi, mình la toáng lên, lập tức ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn gác rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, vừa chạy miệng vừa cầu cứu những nhà xung quanh. Hàng xóm ở gần nhà nghe thấy tiếng la của mình, tuy rằng cũng đã biết về sự tích và cũng sợ hãi lắm, nhưng cũng có một vài người gan dạ chạy ra hỏi thăm. Mình ngồi bệt dưới đất, hoàn toàn mất đi bình tĩnh mà kể lại sự việc vừa gặp phải. Tuy lời kể của anh Đức Quảng, nhưng mọi người cũng hiểu ra được tình hình và biết được bên trong nhà có người chết rồi. Mọi người đánh bạo cùng Minh quay trở vào trong xem người chết kia là ai. Vừa nhìn thấy cái xác không đầu nằm cứng đơ từ bao giờ, ai nấy cũng kinh hãi, quay mặt đi không dám nhìn. Riêng Minh mặc dù vẫn còn sợ lắm, nhưng anh vẫn cố kìm nén mà quan sát cái thi thể kia. Tuy nó đã bị mất đầu, nhưng Minh vẫn mau chóng nhận ra cái xác đó chính là ông Đặng, anh trai của mình, qua bộ quần áo cùng với cái vết sẹo lồi ở cẳng chân. Quên cả nỗi sợ hãi, Minh liền ngồi thụp xuống ôm lấy xác anh trai mà gào khóc lên. Người xung quanh thấy vậy thì cố lôi anh qua một bên, chờ sớm mai cho người báo với bên sở cẩm. Ngồi bần thần một lúc rồi như nhớ ra chuyện gì, Minh lập tức đứng lên chạy vòng quanh tìm kiếm lục lọi mọi ngóc ngách trong căn nhà. Thấy mình quýnh quán tìm kiếm thứ gì đó, mọi người tò mò hỏi, thì anh cho biết mình đang tìm cái đầu của ông Đặng. Mặc dù phần thân xác đang nằm đây đích thị là của ông Đặng, nhưng cái đầu lại biến đi đâu mất tiêu rồi. Tuy không biết được nguyên nhân cái chết của ông Đặng, nhưng mọi người cũng bấm bụng kiềm nén cảm xúc kinh hoàng của bản thân lại, phụ với Minh tìm kiếm cái đầu của ông. Nhưng cho dù có lật tung cả căn gác lẫn căn nhà, thì mãi cho tới khi trời gần sáng vẫn không thấy đâu. Ai nấy lúc này cũng có dấu hiệu mệt mỏi vì thiếu ngủ. Riêng Minh thì vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố tiếp tục tìm kiếm chỗ này, lục tung chỗ kia, quyết tìm cho ra được cái đầu của anh trai mình. Qua ngày hôm sau, xác ông Đặng được sở cẩm điều tra qua loa rồi bàn giao lại cho Minh đem về an táng. Minh khi này đờ đẫn cả người, thần sắc tái nhợt, ngồi lặng lẽ ở giữa nhà bên cạnh xác của anh trai. Sau khi lo tang sự và hỏa táng ông Đặng xong, Minh liền bán căn nhà cho một người khác, rồi dùng số tiền đó đem hài cốt của ông quay về quê của cả hai ở Định Quán để thờ tự và sống luôn tại đó. Kể từ ngày đó, căn nhà bị người dân quanh vùng e dè tránh né mỗi khi đêm xuống. Mấy ngày trôi qua sau biến cố xảy ra trong căn nhà ghê rợn này, một buổi sáng nọ, Tại góc đường tập trung nhiều hàng quán ăn vặt cách đó không xa, có một nhóm người già có, trẻ có, túm tụm lại với nhau, ngồi vừa ăn vừa xì xầm bàn tán không ngớt. Đề tài chủ yếu là vẫn xoay quanh cái căn nhà giấy tiền vàng mã nằm trong con hẻm kia. Lúc này có một người đàn ông độ tuổi trung niên tự tốn nói với một ông lão ngồi ở bên cạnh. Này ông Cao à, cái nhà của thằng cha mùi đó lại có thêm một người chết nữa rồi đó. Mà người đó chết y hệt như cái người ở lúc trước, cũng bị mất cái đầu luôn. Ghê quá không à. Vậy mà cũng có người dám mua rồi dọn vô ở cho được nữa. Ôi, thì tao cũng biết chứ, nhưng quan trọng là người ta có chịu nghe mình nói đâu. Mà tao chắc chắn với mày là cái ông Cao đó có nuôi ma nuôi quỷ gì đó. Tao nhớ mà cái lúc ông chết đó, ông cũng bị mất cái đầu y như vậy. Tao lúc đó cũng có mặt cho nên thấy được. Bây giờ nhắc lại vậy, tao còn thấy ấn ấn nè. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh đang húp xì sụp tô hủ tiếu, thoáng nghe được câu chuyện liền tò mò hỏi. Ông đây thấy chuyện đó hả? Trời ơi ghê vậy. Hồi nào giờ con nghe bà ngoại kể lại thôi, chứ còn có biết gì đâu. Mà cái nhà đó ghê vậy sao không ai bỏ đi hả ông? Thì lúc trước người chủ cũ khác cũng có ý định đập đi xây lại, nhưng mà rồi chẳng hiểu làm sao, đám thợ xây dựng mới đặt chân vô thôi thì có hai ba người tự nhiên say sẩm mặt mày, ngất xỉu tại chỗ đi. Người ta thấy sợ quá nên không có ai dám làm gì hết, đành để nguyên cho tới bây giờ luôn. Tụi bay nói coi, không phải nhà đó bị quỷ ám thì là cái gì chứ? Một vài thực khách khác nghe ông Cao kể chuyện này thì ai nấy cũng đều im lặng không đáp. Không ai nghĩ rằng giữa một con đường sầm uất, giao thương buôn bán tấp nập như vậy mà lại có một căn nhà với quá khứ trùng trận. Sau một lúc bàn tán về căn nhà và cái chết trận người của ông Đặng, người vừa mới dọn vào ở cách đây không lâu, thì mọi người cũng đã ăn xong. Họ đứng lên kết thúc câu chuyện, trở về với cuộc sống thường nhật của mình. 2 tuần sau, vào lúc giữa trưa, căn nhà ma quỷ kia lại một lần nữa đón tiếp người chủ mới. Lần này chủ của căn nhà ấy là một người đàn ông tuổi sắp xỉ 50, tên là Cương. Dáng người cân đối, thần sắc kiên định, làn da đen nhảm vì rám nắng khiến cho ông ta trông mạnh mẽ và bộm trợn lắm. Ông Cương vừa xách vali bước vô trong con hẻm nhỏ thì đã bắt gặp cái ánh mắt không mấy thân thiện của những người xung quanh. Họ nhìn ông đầy lo lắng và sợ hãi, có người còn mấp máy cái miệng như muốn nói cho ông biết một điều gì đó. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng tản ra, tiếp tục công việc của mình. Ông Cương khi đó cũng nhận thấy được những nét mặt, cử chỉ kỳ lạ của bọn họ. Nhưng vì đã biết trước được câu chuyện về căn nhà này, cộng với hôm nay ông đã quá mệt mỏi khi phải đi một chặng đường dài tới đây, nên tạm thời cho qua, nhanh chân đi vào trong con hẻm. Căn nhà ở phía trước dần xuất hiện. Đúng như những gì mà ông Cương nghe được, đây là một căn nhà cũ kỹ, tường bên ngoài được bong tróc ra cả một mảng lớn. Ông Cương không vội vào bên trong mà đi một vòng phía ngoài của căn nhà. Ánh mắt ông láo liên quan sát xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Khi đi tới nơi có một khoảng đất trống bên hông, ông Cương thấy một cái gốc cây bạch mai đã bị sét đánh cháy đen từ bao giờ. Ở đó còn có một con hình nộm không đầu bằng giấy đứng dựa vào thân cây. Con hình nộm kia chính là cái thứ mà cách đây không lâu ông Đặng đã châm lửa thiêu rụi nó rồi. Vậy mà không hiểu nguyên cớ làm sao nó lại xuất hiện trở lại được. Ông Cương đứng nhìn con hình nộm vài giây, cảm thấy ở bên trong người nó có một ma lực gì đó tỏa ra, làm cho ông cảm thấy tức ngực, ngột ngạt tới kỳ lạ. Cố định thần lại, ông vội lấy trong người ra một đạo bùa màu vàng. Trên đó vẽ những đường ngoằn ngoèo màu đỏ, trông rất kỳ dị. Đoạn ông tiến lại gần con hình nộm, rồi dán bùa lên trước ngực của nó. Ông buộc miệng nói trong hư vô: "Để ta xem, ngươi còn lộng hành được nữa hay không?" Dứt lời, ông đặt cái vali xuống đất, tay xách con hình nộm ra giữa mảnh đất trống, rồi lấy bao diêm trong túi quần ra, châm lửa đốt trụi nó đi một lần nữa. Nhưng lạ thay, cứ mỗi lần nó cháy được một nửa thì ngọn lửa liền tắt ngấm. Ông phải châm đến 2-3 lần nó mới thực sự cháy trụi đi, chỉ còn lại những cái bụi tro đen ngòm bay phất phơ theo từng cơn gió. Sau khi đốt con hình nộm kia xong, ông Cương yên tâm quay ra trước nhà, lấy chìa khóa mở cửa bước vào trong. Đứng giữa nhà, ông ngó nghiêng khắp lượt, thấy cách bài trí trong căn nhà này có rất nhiều chỗ phạm phải vấn đề về phong thủy. Ông liền ngay lập tức mở trong vali, lấy ra một cái gương bát quái khá lớn treo lên trần nhà, thay thế cho cây xương rồng đã héo rũ. Tiếp đó ông lấy thêm hai đạo bùa dán ở trước và sau căn nhà. Xong xuôi, ông Cương mới thở phào bước lại ghế ngồi xuống, tay quẹt mồ hôi vì thời tiết lúc này đang hừng hực sức nóng. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên trần nhà, nghĩ ngợi mông lung. Ông Cương gốc gác ở Chợ Lớn, gia đình ông vốn xuất thân làm nghề bào chế thuốc bắc, chuyên thăm khám, bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo. Bản thân ông Cương cũng là người có khả năng tiếp xúc với cõi âm, nên ngay từ khi mới lớn, ông đã được một người thầy Pháp người Tàu nhận làm đệ tử. Ban ngày, ông phụ giúp gia đình bốc thuốc khám bệnh, đến chiều muộn lại tới nhà của thầy để học bùa luyện phép. Nhưng vì tư chất của ông có hạn, nên chỉ học được một ít đạo phép cơ bản mà thôi. Cho tới hiện tại, cha mẹ của ông đều đã qua đời hết. Ông thầy Tào cũng lui về ở ẩn, tiệm thuốc của gia đình của ông cũng không còn được như xưa. Rồi vì một vài lý do tranh chấp đất đai, ông buộc phải đi nơi khác tìm một chỗ thích hợp để tiếp tục cái nghề gia truyền của mình. Một hôm trên đường đi ngang qua tỉnh Mỹ Tho để thăm bệnh, ông Cương ghé lại một cái quán ăn ven đường để ăn sáng. Và tình cờ ông quen biết với Minh, được anh giới thiệu căn nhà mình đang trao bán. Nghe qua giá tiền thì ông Cương đồng ý ngay, hẹn hôm sau sẽ tới xem nhà rồi trả tiền luôn. Mình thấy ông Cương đồng ý mua căn nhà của mình thì có chút lưỡng lự. Không phải anh sợ bị thiệt vì mình bán giá rẻ, mà do căn nhà ấy đang ẩn chứa một thế lực ma quỷ rất đáng sợ. Ngồi đối diện với mình, ông Cương thấy sắc mặt của anh có cái gì đó không ổn, nên tò mò hỏi: "Nè cậu, cậu sao vậy? Bộ cậu còn chuyện gì muốn nói nữa hay sao?" Mình phân vân một lúc lâu, bèn ra hiệu cho ông đi theo mình tới một chỗ vắng vẻ ít ồn ào. Anh mới e dè trả lời: "Dạ, không giấu gì chú. Tôi nói chú nghe cái này, mặc dù là không muốn, nhưng mà bản thân tôi thấy mình không nên làm như vậy. Thật ra cái nhà đó có ma đó. Ban đầu thì tôi không có mấy tin đâu, cho đến khi anh tôi đột ngột chết trong căn nhà rồi thì tôi mới khẳng định như vậy." Nói tới đây, Minh nhìn sang ông Cương như dò xét, rồi lại tiếp tục kể thêm câu chuyện của mình. Kể xong xuôi, Minh đang chặt hai tay lại với nhau rồi nói tiếp: "Nếu mà chú thấy sợ thì bây giờ có thể thay đổi ý định đi. Cái người chủ trước tôi mua đã không nói với tôi điều này, nhưng bản thân tôi thì lại không muốn người nào khác bị hại trong căn nhà đó nữa." Mình im lặng, anh hơi cúi đầu xuống như để che đi giọng cảm xúc của mình. Lúc bấy giờ ông Cương nghe thật những lời nói thật lòng đó của mình, ông gật gù cảm thấy vui lắm. Ít ra thì trên đời này vẫn còn có người tốt, không vì lợi ích cá nhân mà gián tiếp làm hại người ta. Sau hơn phút trầm tư, khi này ông Cương vẫn giữ nguyên ý định là sẽ mua căn nhà đó. Ông bèn cười nói: "Thôi được rồi, qua những gì cậu nói thì tôi tin cậu là một người tốt, trời Phật sẽ phù hộ cho cậu. Tôi vẫn quyết định sẽ mua căn nhà đó. Hẹn cậu hôm sau tôi sẽ tới coi nhà rồi trả tiền luôn nghe." Mình thoáng bất ngờ khi nghe những lời ông Cương nói ra. Chẳng lẽ ông ấy không hề tin những gì anh nói hay sao, lại còn quyết định mua căn nhà này mà không mảy may do dự? Nhưng dường như ông Cương biết được Minh đang nghĩ gì. Ông vỗ vỗ lên vai anh mà nói: "Cậu biết đó, tôi sống gần nửa đời người rồi, người hay kẻ gian như thế nào tôi cũng gặp qua không ít. Mặc dù tôi mới tiếp xúc với cậu không có lâu, nhưng mà trực giác của tôi biết cậu không phải là người xấu. Tôi tin cậu mà. Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép cậu, tôi phải trở về nhà cho kịp đây. Chào cậu nghe." Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai tự biệt nhau cho đến khi ông Cương chính thức trở thành chủ mới của căn nhà này. Quay trở về với thực tại, đêm hôm đó, ông Cương đang nằm thiêu thiêu ngủ thì nghe một tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài. Ông nhanh nhạy ngồi bật lên, hai mắt mở trừng trừng. Ông lết xuống giường bước tới cái bàn, lấy cây đèn dầu đi ra ngoài xem có sự lạ gì hay không. Vừa đi ông vừa lắng tai nghe ngóng, soi đèn khắp một lượt trong căn nhà, rồi ra cả sân sau, nhưng không có gì khác thường cả. Định quay trở vô phòng thì bất giác ông nghe được một tiếng keng vang lên, phát ra từ bên hông nhà, giống như thanh kim loại vừa rớt xuống nền gạch vậy. Vội nhanh chân chạy tới xem xét. Thoáng chốc, ông thấy ở chỗ gốc cây bạch mai tăm tối là hình dáng con hình nộm không đầu bằng giấy đang đứng chờ vơ ngay tại đó. Dưới chân của nó còn có một con dao chặt củi to bản sắc bén. Ông Cương hoang mang nhìn chăm chăm vào con hình nộm. Nó đã bị chính tay ông châm lửa thiêu rụi thành tro rồi mà, cớ sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đoạn, ông nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần, rồi từ từ tiến lại chỗ con hình nộm đang đứng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó, rồi gằn giọng nói: "Dòng quỷ kia, mau hiện ra đi, ta biết là ngươi đang ở đây." Ông vừa dứt lời thì có một tiếng cười ồm ồm kinh dị vang lên. Âm thanh ấy vang vọng âm u tới lạnh người. "Cái lão già chết tiệt kia, thì ra mày cũng có thể nhìn thấy được cõi âm hay sao? Vậy thì tốt, đỡ tốn công tao. Bây giờ thì đưa linh hồn mày đây cho tao." Nói xong, con hình nộm giấy ở trước mặt ông Cương đột nhiên cử động. Nó khom người cúi xuống nhặt con dao chặt củi lên, rồi bất ngờ lướt nhanh tới chỗ của ông, định vung dao lên chém. Vì quá bất ngờ mà trong người ông Cương không có đạo bùa nào để trấn áp nó. Ông nhanh trí nhìn xung quanh, thấy dưới đất có một khúc cây khá lớn. Ông vội cầm lên chống đỡ đòn tấn công. Con hình nộm vung dao chém thẳng xuống. Ông Cương đưa khúc cây lên đỡ nên con dao bị kẹt lại. Hình nộm nhanh chóng rút con dao ra rồi chém xuống thêm một lần nữa, làm cho khúc cây trên tay ông Cương bị đứt ra làm đôi. Con hình nộm thấy vậy, mặc dù không có đầu, nhưng tiếng cười trong người của nó bỗng vang lên quỷ dị như thích thú lắm. Ông Cương biết sẽ không chống đỡ được lâu, liền xoay người chạy nhanh vào nhà. Con hình nộm cũng lướt nhanh đuổi theo. Cho tới khi nó tiến sát lại cánh cửa sau nhà thì bất ngờ bị linh lực của đạo bùa mà ông Cương đã giáng lên lúc trưa đánh bật ngược ra sau. Nó điên loạn lướt tới thêm 2-3 lần nữa, nhưng vẫn bị đánh bật ra. Thấy không vào được bằng đường sau nhà, hình nộm giấy liền lướt nhanh ra nhà trước. Nhưng nó cũng bị chặn lại bởi cái gương bát quái, không sao tiến vào được. Ông Cương ở trong nhà im lặng quan sát động tĩnh bên ngoài kia. Đến khi không còn nghe thấy tiếng vong quỷ gào thét nữa, ông mới thở phào yên tâm. Từ khi nhìn thấy con hình nộm đó, ông đã biết là vong quỷ này không dễ gì thu phục được bởi những đạo bùa thông thường. Chuyện này nhất định phải nhờ tới thầy của ông thì may ra mới có thể bắt được nó, rồi đề phòng nó xâm nhập được vào nhà. Ông Cương liền lấy thêm 2 đạo bùa dán ở trước và sau của căn nhà, giúp tăng thêm phần linh lực để chống đỡ cái vong quỷ kia chờ được cho tới khi trời sáng. Ở bên ngoài, tiếng cười gầm gừ của vong quỷ hình nộm giấy lại vang lên giận dữ. Thời gian cứ dần trôi qua, chẳng mấy chốc tiếng gà gáy ở bên ngoài vang lên báo hiệu mặt trời sắp ló dạng. Ông Cương cả đêm qua không ngủ vì phải đề phòng vong quỷ kia, nên tới sáng ông mệt mỏi mà thiếp đi. Tới gần trưa thì mới giật mình tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện đêm qua, ông cảm thấy lo lắng lắm, liền đi ra sau nhà nhanh chóng rửa mặt thay đồ, rồi đón chuyến xe quay trở lại chợ lớn tìm thầy của mình nhờ giúp đỡ. Có như vậy mới may ra giải quyết được triệt để cái chuyện này. Xe chạy một thời gian khá dài, đến khi chiều muộn thì ông Cương cũng tới được nơi. Bước nhanh vào con hẻm toàn người Hoa sinh sống, dãy nhà hai bên đều được dán những đạo bùa giấy liễu chi chít. Đi thêm một đoạn nữa, ông Cương dừng lại trước một căn nhà gạch. Hai bên cửa có dán một câu đối bằng tiếng Hoa, nét vẽ nhìn thật cầu kỳ. Đứng bên ngoài quan sát, thấy cửa vẫn đang mở, ông Cương cất tiếng gọi vọng vào bên trong: "Thầy ơi, thầy Bửu à, thầy có nhà hay không vậy?" Nghe giọng nói quen thuộc, ở bên trong, một ông lão ngoài 70, dốc người nhỏ nhắn, tóc đã điểm 2 màu, nhưng bước đi vẫn thần thái chắc chắn, tay đang cầm ly trà tiến ra ngoài cửa. Thấy ông Cương tới thăm, thầy Bửu vui vẻ lên tiếng. Ủa, Cương đó hả con? Lâu rồi không thấy tới thăm thầy vậy. Dạo này làm ăn sao rồi? Đã vô nhà nhanh đi, cho thầy trò mình nói chuyện. Ông Cương sau gần 3 năm mới gặp lại thầy của mình. Mặc dù nhà của hai người không cách xa nhau là mấy, nhưng vì ông Cương còn vướng phải cuộc sống cơm áo gạo tiền, nên chẳng mấy khi có thời gian mà đi thăm thầy được. Khi cả hai ngồi vào bàn, thầy Bổ vừa rót trà mời ông Cương, miệng vừa hỏi. Sao rồi? Bữa nay tới tìm thầy có chuyện gì không? Cả hai hỏi thăm nhau được một lúc lâu, bây giờ ông Cương mới kể lại chuyện mình vừa trải qua trong căn nhà bị ám kia. Nghe xong, thầy Bửu trầm ngâm giây lát, hai hàng chân mày cau lại. Đoạn thầy đưa tay lên bấm độn, rồi mới nói. Căn nhà mà con đang ở đó, trước đây nó là của một ông thầy bùa người qua sinh sống. Ông ta ngoài việc làm bộ phép ra thì còn bán thêm giấy tiền vàng mã nữa. Bản thân ông ta nuôi một con quỷ không đầu, chết bợ chết bụi ở ngoài đường, để mà làm tai sai cho mình. Ông ta yểm nó vào con hình ôm bằng giấy để che mắt người khác. Đến khi ông ta bị nó hại chết thì dĩ nhiên không ai điều khiển được nó nữa. Nó dễ dàng xuất hiện, tìm người hợp mạng để mà hãm hại. Còn có mang bệnh âm trong người nên rất phù hợp để nó bắt hồn tu luyện. Cũng may là nhờ những lá bùa mà thầy đã dạy cho con nên nó chưa có làm gì được đó. Thầy Bổ uống thêm một ngụm trà rồi lại tiếp tục. Để bắt được cái dòng quỷ này không phải là chuyện dễ đâu. Thầy cần có thời gian để mà chuẩn bị một số thứ. Hai thầy trò lại ngồi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, thì ông Cương quyết định hôm nay sẽ ở lại nhà của thầy mình, để sáng hôm sau cùng nhau về Mỹ Tho giải quyết chuyện của cái dòng quỷ kia. Tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong xuôi, thầy Bổ liền tiến tới gian thờ tổ thắp ba nén hương, miệng khấn vái lầm trầm. Đoạn thầy quay vào trong phòng, lấy ra một cuộn chỉ đỏ. Thầy ngồi bên bàn, bắt đầu bệnh từng sợi chỉ đang xen vào nhau. Trời càng về khuya, ông Cương tò mò đến phòng định hỏi thăm. Thấy thầy mình vẫn còn ngồi bên bàn, đang những sợi chỉ đỏ thành hình một tấm lưới, thì thắc mắc nói. Thầy ơi, khuya rồi sao thầy không ngủ đi? Để sáng mai làm cũng được mà. Thầy Bửu vẫn chăm chú đang, miệng mỉm cười. Ta làm sắp xong rồi. Ông Cương bước lại gần, tò mò hỏi. Ủa, cái này là gì vậy thầy? Sợi chỉ đỏ, lại có thêm mấy lá bùa ngũ sắc là sao vậy thầy? Đây không phải chỉ đỏ bình thường đâu. Nó được ta trị chú giết bùa lên cả rồi. Nó sẽ dụng bắt những vong ma ngạ quỷ nào không chịu nghe lời. Có nó ta đỡ phải tốn sức lực làm phép hơn. Ông Cương nghe vậy thì gật gù hiểu ra. Đoạn ông quay ra ngoài pha một bình trà cánh sen, rồi lấy một ít kẹo đậu phộng mà ông mua làm quà tặng thầy mình, đem vào trong phòng. Thầy Bổ thấy bình trà được đem vào với một dĩa kẹo mà ông thích ăn thì khẽ cười. Thế là suốt đêm đó, hai người dường như không ngủ. Ngồi qua mấy canh giờ, ông Cương thấy thầy Bổ có dấu hiệu mệt mỏi, liền bảo thầy đi nghỉ ngơi để mình đang nốt phần lưới còn lại. Khi trời thoáng hừng đông thì tấm lưới cũng đã hoàn thành. Ông Cương vui mừng lật qua lật lại kiểm tra, thấy không có xúc chỉ hay đứt đoạn gì thì yên tâm đặt trên bàn rồi trón trén ra ngoài. Quay về phòng mình chợp mắt đôi chút. Trên đường đi, chuyến tàu bỗng dưng gặp sự cố. Mãi cho tới khi mặt trời vừa lặn, hai thầy trò mới tới được trước con hẻm nhà của ông Cương. Thầy Bổ lần đầu tiên đặt chân tới đây thì cũng có cảm giác quanh khu vực này hoang vắng lạnh lẽo khác thường. Ngó nghiêng hai bên đường thì giờ này không thấy một bóng người dân nào qua lại, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không hề có, như thể nơi này là một thế giới biệt lập vậy. Bây giờ thầy Bổ ngơ ngác nhìn xung quanh, ông Cương như hiểu ra liền cất tiếng. Thầy thấy đó, xung quanh chỗ này ai cũng sợ cái căn nhà đó hết. Cứ đến khi trời tối thì không có ai dám ra ngoài đường, tại người ta sợ con quỷ nó hại được. Thầy Bổ ậm ừ, tay nắm chắc cái túi vải, Cả hai từ từ tiến vào trong hẻm. Vừa đi đến trước căn nhà thì hai người thảng thốt khi thấy cánh cửa bị ai đó mở toang ra. Nhìn xuống đất còn có hai đạo bùa và một cái gương bát quái vỡ toang, mảnh kính văng tứ tung khắp nơi. Thầy Bổ nét mặt trầm xuống, đôi chân mày cau lại, ra vẻ nghiêm trọng lắm. Ông Cương thì hoang mang, ông cho là con quỷ kia đã làm ra chuyện này. Đoạn ánh mắt ông lo lắng nhìn sang thầy, cho nói: "Thầy ơi, chuyện này là sao vậy thầy? Có phải..." Không để cho ông Cương nói hết câu, thầy Bửu liền ra dấu im lặng, rồi khẽ đáp: "Lấy la bàn ra đây." Ông Cương nhanh tay mở túi sách, lấy cái la bàn ra đưa cho thầy mình. Cầm la bàn trên tay, thầy Bửu chậm chậm tiến vào trong nhà. Ông Cương thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo sau. Vừa bước vào bên trong, thầy Bửu đã thấy ngay gian thờ, tượng thần tài và ông địa đã vỡ toang, lăn lông lốc dưới nền đất. Dưới đống mảnh sứ còn có mấy con dồi đang bò ngổn ngang. Bước ra nhà sau, cả hai người mới ngỡ ngàng khi thấy cỏ cây xung quanh đây bây giờ đang héo rũ, không có một chút sinh khí. Mặc dù ngày hôm qua trước khi rời khỏi, ông Cương thấy tất cả vẫn còn tươi tốt lắm. Sau một lúc quan sát khắp nhà, thầy Bửu mới nghiêm giọng nói: "Tối nay thầy sẽ lập đàn quyết bắt cho được trong quỷ này. Xem ra muốn thu phục được nó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Còn mau giúp thầy khiêng cái bàn ra miếng đất bên hông đi. Lát nữa thầy sẽ lập đàn ở đó." Ông Cương nhanh chân chạy vào trong nhà, làm theo những gì thầy căn dặn. Chốc lát sau, khi thời gian điểm 12 giờ, thầy Bửu khoác lên người bộ áo màu vàng, đầu đội mũ đạo sĩ. Ở giữa đàn, thầy Bửu tay cầm thanh kiếm gỗ, múa mai khắp lực. Sau đó thầy đốt lên một đạo bùa, tay bắt ấn niệm một câu chú. Khi đạo bùa cháy được một nửa, thầy phi thẳng nó vào cái cây bạch mai đã bị sét đánh cháy xém kia. Lập tức ở bên trong những cái hốc lỗ trên thân cây, những luồng âm khí đen đặc thi nhau tỏa ra, nồng nặc bao trùm xung quanh. Phía sau những luồng âm khí đen ngòm ấy, xuất hiện một con hình nộm không đầu, kèm theo một tràng cười quỷ dị vang lên, làm cho ông Cương có chút chột dạ. Riêng thầy Bửu thần sắc vẫn kiên định, không chút dao động. Ánh mắt ấy vẫn nhìn chăm chăm về phía con hình nộm giấy. Thấy thầy không sợ hãi, nhanh như cắt, con hình nộm liền lướt nhanh tới. Tay nó cầm lăm lăm con dao to bản, chực chờ chém vào người ông. Khi con hình nộm chỉ còn cách mình tầm 4 thước, thầy Bửu nhanh tay phóng những đạo bùa từ trên bàn thẳng về phía nó. Con hình nộm quá bất ngờ không kịp tránh né, lá bùa chạm vào người lập tức bốc cháy lên dữ dội. Thoáng chốc mà con hình nộm giấy bị ngọn lửa thiêu rụi ra thành tro. Ngỡ là đã tiêu diệt được nó rồi, ông Cương có chút vui mừng, định lên tiếng. Nhưng thấy nét mặt của thầy mình vẫn không thay đổi, ông liền khựng lại. Quay sang nhìn thì thấy đống tro tàn kia từ từ bay vút lên không trung, mặc dù không hề có một cơn gió mạnh nào thổi ngang qua. Đám tro bay lơ lửng, tạo thành một vòng xoáy cứ lớn dần. Chớp mắt sau, lớp tro ấy tỏa ra một luồng âm khí, kéo thành một nhân ảnh gầy guộc, khô khốc, bụng trương phình nứt nẻ, mười đầu ngón tay thì dài ngoằng, sắc bén, nhìn thật kinh dị. Nhưng ghê rợn hơn là cái cổ của nó cục lủng, và nó hoàn toàn không có cái đầu. Cái thân ảnh kinh dị khi vừa hiện ra thì lập tức nó gầm gừ, duỗi thẳng mười đầu ngón tay nhọn quắc đen ngòm, phóng nhanh về phía trước mặt thầy Bửu. Chỉ chờ có như vậy, thầy nhanh tay lấy trong người ra tấm chỉ đỏ khá lớn. Rồi thầy quay sang phía ông Cương mà thúc giục: "Cương à, mau lại đây giúp thầy căng lưới nhanh lên." Thầy Cương nhanh tay chạy tới, nắm hai đầu dây bên kia, rồi cả hai căng ngang hết cỡ cái dây lưới ra. Như đã biết trước được hai người sẽ giăng bẫy mình, giông quỷ không đầu nhanh chóng đổi hướng qua chỗ ông Cương, rồi dùng tay hất ông văng vào cái bụi rậm héo úa ở bên cạnh. Đoạn nó quay lại thầy Bửu, nó giơ mười đầu ngón tay ra định vồ lấy thầy, thì ngay lập tức thầy vung thanh kiếm gỗ lên, hất hai cánh tay của nó ra. Không bỏ cuộc, nó lại dùng móng vuốt của mình liên tục tấn công vào người thầy. Nhưng thầy không rối loạn, liên tục dùng kiếm chống đỡ. Đánh một hồi dài, thầy Bổ dường như cảm thấy mình đang xuống sức, còn vong quỷ kia càng đánh thì càng hăng. Lợi dụng lúc thầy chống thanh kiếm xuống đất để dưỡng sức, vong quỷ lướt ra sau lưng định đâm xuyên bàn tay qua người thầy, thì bất ngờ có một đạo bùa phóng tới trúng vào bàn tay của nó. từng mảnh da thịt gớm ghiếc liền bong tróc ra, kéo theo một luồng khí đen ngòm. Phong quỷ đau đớn, nó vừa quay sang thì ông Cương giận dữ gào lên: "Con quỷ độc ác kìa, đừng làm hại thầy của tao!" Nói xong, ông lấy hai đạo bùa trên bàn phóng thẳng tới chỗ phong quỷ, nhưng nó nhanh nhẹn tránh né kịp. Sau đó nó tức giận lướt thẳng tới chỗ ông Cương, định kết liễu ông. Nhưng đúng thời khắc đó, thầy Bổ cũng vừa quăng tấm lưới đỏ từ bên hông tới. Giống quỷ bất ngờ không kịp đề phòng, thấy nó đã bị nhốt vào tấm lưới, thầy nhanh chóng nói: "Mau giúp thầy giữ chặt tấm lưới lại." Ông Cương sau vài giây hoàn hồn cũng lập tức chạy tới, hai người tay giữ chặt hai đầu lưới, cố không cho vong quỷ kia có cơ hội thoát ra ngoài. Tấm lưới bệnh bằng chỉ bùa và được trì chú, lúc này phát ra những tia sáng mờ nhạt màu đỏ, làm cho con quỷ đau đớn gầm trú lên. Từng luồng ám khí đen ngòm cứ vậy mà thoát ra ngoài, rồi tan biến vào trong không trung. Giữ chặt tấm lưới thêm một lúc, khi thấy vong quỷ có dấu hiệu xuống sức, thầy Bổ bảo ông Cương tiếp tục giữ lấy nó, còn mình thì chạy tới bàn lễ, cầm lên cái hũ sứ nhỏ có dán hai đạo bùa chéo vào nhau, cùng với một con ấn bát quái màu vàng đồng. Thầy Bổ đọc một câu chú rồi bước nhanh tới, áp con ấn bát quái lên người con quỷ không đầu. Rồi thầy hô lớn: "Thu!" Lập tức hồn phách con quỷ không chịu nổi sức hút của ấn pháp, liền biến thành một làn khói đen ngòm bay vút vào trong cái hũ kia. Thầy nhanh tay đậy nắp, dán thêm hai đạo bùa phong ấn trong quỷ kia lại. Sau khi thu phục phong quỷ không đầu xong, tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, thì thầy Bổ lại thấy có 4-5 cái nhân ảnh không đầu khác hiện ra mờ ảo trên không trung. Ông Cương cũng vừa nhìn thấy được, mặt mày thất sắc nói: "Thầy ơi, lại có thêm mấy dòng quỷ không đầu nữa kìa." Thầy Bổ thì ngược lại, vẫn điềm tĩnh nhìn lên mấy cái nhân ảnh kia, cho hỏi: "Có phải các người là nạn nhân bị con quỷ đó hại chết hay không?" Những vong hồn không đầu kia nghe vậy thì nhao nhao. Rồi đột nhiên có một cái đầu người thanh niên bay lơ lửng phía trên, ức ức mà nói: "Dạ phải, chúng tôi trước kia là người mua căn nhà này, vì không nghe lời cảnh báo nên bị nó hại chết, còn bị cắt mất đầu nữa. Chúng tôi đau đớn lắm, cũng may có thầy ra tay diệt trừ con quỷ đó nên chúng tôi mới thoát ra được. Xin thầy hãy cứu giúp, chúng tôi mang ơn thầy lắm." Thầy Bổ nghe vong hồn người thanh niên giải bày thì hiểu ra sự việc, liền đồng ý nói: "Tôi được rồi, tôi sẽ đưa mấy người lên một ngôi chùa và nhờ sư thầy mỗi ngày tụng kinh siêu độ cho. Các người thấy vậy có được hay không?" Họ nghe vậy thì vui mừng, gật đầu đồng ý ngay. Thầy Bổ bảo ông Cương chạy vào nhà lấy thêm một cái hũ sứ khác. Vài phút sau, thầy tay cầm hũ sứ, tay bắt ấn, mắt nhắm lại, miệng niệm chú. Chốc sau ông mở mắt ra, đưa hũ sứ lên cao, miệng hô thu. Lập tức 4-5 vong hồn tan biến thành làn khói trắng bay vụt vào bên trong đó. Thấy mọi thứ đã yên ổn trở lại, thầy Bổ vui mừng hài lòng, đoạn đưa cái hũ sứ cho ông Cương cầm, còn mình thì thu dọn bàn lễ đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, thầy Bổ sau khi lấy lại sức thì cũng nói lời tạm biệt ra vậy. Ông Cương đưa tiễn thầy mình ra ngoài con lộ thì bắt gặp những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Thầy Bổ khẽ nở một nụ cười chào. Một ông bác ở gần đó thấy thầy Bổ chào, ông ta vui vẻ bắt chuyện, còn tò mò hỏi: "Ừ, chào ông anh. Ừ, cho tôi hỏi có phải ông anh tính mua căn nhà này hay không vậy?" Hai người kia mỉm cười, thầy Bổ nói: "Ông phải, tôi đến đây là để bắt ma đó mà. Tôi nghe nói ở cái khu này có một con hình nộm không đầu hay xuất hiện mà quấy nhiễu bà con, có phải không?" "Ờ đúng rồi, mọi người ở đây ai cũng sợ, không có dám ra đường buổi tối hết. Ông anh đây nói vậy là thầy pháp hả? Vậy ông có bắt được nó chưa vậy?" Thầy Bổ chìa ra cái túi vải màu vàng, bên trong là cái hũ sứ, rồi đáp: "Con quỷ đó tôi nhốt trong cái hũ này nè. Tôi sẽ đưa nó lên chùa nhờ các sư thầy độ hóa. Bà con yên tâm đi, từ nay về sau không cần phải sợ nữa đâu." Ông bác nọ cùng với bà con nghe tới đây thì nửa tin nửa ngờ. Thầy Bổ cũng không nán lại lâu, liền cáo từ trở đi. Bẵng đi một thời gian sau, quả đúng như lời thầy Bửu đã nói, bà con xung quanh không còn nghe thấy điều gì dị thường ở bên trong căn nhà kia nữa. Dần dần mọi người cũng bắt đầu dám ra ngoài vào ban đêm. Cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường như xưa. Một số người biết ơn muốn gặp lại thầy Bửu để đền đáp một chút tiền công, nhưng ông Cương thay mặt thầy của mình từ chối đi, chỉ nhận tiền nhang đèn mà thôi. Ông Cương vẫn luôn nhớ lời thầy đã dạy: những người thầy có cái tâm lương thiện không bao giờ ra tay giúp người mà phải mong cầu được đền đáp tiền muôn của hậu cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người giấy không đậu của tác giả Vương Quyền. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.